đợi tôi sau giờ học, chương 12:12, không quen cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Hana dụ phồn cảm thấy bây giờ mình có thể dùng một tay vật ngã hai dụ Khải Minh, cho nên lúc đi ra từ bệnh viện cậu lập tức gọi xe về nhà. Ngôn Tình Sùng, tài xế taxi lái xe cả ngày thấy hơi mệt mỏi, cửa sổ phía trước hé ra một nửa. Anh nhìn thoáng qua người phía sau. Cậu em, mở cửa sổ không sao chứ? Dụ phồn nói, không sao, gió thổi đến từ hàng ghế trước phả lên trên mặt hơi lạnh. Dụ phồn vô thức rụt cằm vào trong cổ áo, mùi hương bột giặt thoang thoảng nhẹ nhàng tiến vào xoang mũi. Cậu nhíu mày, cúi đầu nhìn vào nơi tỏa ra mùi thơm đó, lập tức trông thấy cái áo phao lông màu trắng hơi rộng mặc trên người mình. Còn quên cả áo, ngày mai đi học rồi mang cho cậu ta vậy. Tới trước cổng khu nhà, dụ phồn vừa xuống xe vừa ngẫm nghĩ, cởi áo khoác ra xách trên tay. Miễn cho tí nữa đánh nhau lại bẩn, nhưng rõ ràng là cậu nghĩ nhiều rồi. Trong nhà cúp điện, chờ đến nửa đêm không thấy người về mở khóa, tối hôm qua dụ Khải Minh đã đi ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về. Dụ phồn vào nhà, khóa trái cửa lại, lúc xoay người bước vào cậu liếc mắt nhìn thoáng qua cửa phòng mình. Cửa từng bị đạp, bên trên còn in nguyên mấy dấu chân rõ nét, có thể nhìn ra lúc đó dụ Khải Minh bất lực nổi khùng cỡ nào. Dụ phồn lạnh nhạt thu tầm mắt về, quay người bước vào phòng. Ngày hôm sau, dụ phồn ôm cái áo phao lông màu trắng nặng trịch bước vào cổng trường, cảm thấy sao mình y như thằng đần. Hôm qua bị bệnh mặc vào không có cảm giác gì, bây giờ lại thấy cái áo khoác này cũng dày quá đáng. Trần Cảnh Thâm bị yếu ớt hả? Dụ phồn dẫm lên tiếng chuông vào tiết đọc sách đến lớp, hôm nay Trang Phóng cầm tới rất sớm, lúc này đang ngồi trên bàn giáo viên. Vương Lộ An trông thấy cậu, dùng hết sức bình sinh chớp mắt ra hiệu, dụ phồn còn chưa kịp phản ứng, Trang Phóng cầm đã bình tĩnh đứng lên. Dụ phồn, em theo cô ra đây. Cô liếc mắt nhìn mọi người trong lớp. Tiết đọc sách buổi sáng bắt đầu rồi, cán sự môn anh lên hướng dẫn các bạn đọc đi. Vì thế mông dụ phồn còn chưa kịp chạm vào ghế đã phải quay đầu đi ra ngoài lớp. Hôm qua em làm cái gì? Trên hành lang, Trang Phóng cầm khoanh tay trước ngực hỏi. Dụ phồn, ngủ à, còn gì nữa không? Nếu là bình thường, cậu có thể ra nói không biết bao nhiêu là thứ. Nhưng dụ phồn nghĩ rồi lại nghĩ một hồi, xác định đúng là cả ngày hôm qua ngoại trừ ngủ thì cậu chẳng làm gì khác nữa. Không nói phải không, Trang Phóng cầm liếc mắt nhìn người ngồi trong lớp, em còn đánh Trần Cảnh Thâm người ta nhập viện luôn mà. Trang Phóng cầm trông thấy cái áo trên tay cậu, hãi hùng. Em đánh thì thôi đi, còn cướp cả áo khoác của người ta nữa. Không biết sao tự dưng dụ phồn nhớ tới cái đấm của mình hôm qua, bị Trần Cảnh Thâm dễ dàng giữ lại. Em không đánh cậu ta. Ít nhất chưa đánh được, dụ phồn khựng lại, cô nghe ai nói thế, thấy trong nhóm trường em với em ấy ở bệnh viện. Trang Phóng cầm nói xong, ngừng lại, dụ phồn, được đấy, cô còn trà trộn vào trong nhóm trường nữa. Không chỉ trà trộn vào còn cài đặt cả nhắc nhở từ khóa trong nhóm, một khi có người nói đến tên dụ phồn cô sẽ nhận được lời nhắc ngay. Trang Phóng cầm, đương nhiên không phải, là bạn học khác gửi ảnh cho cô. Vậy tối hôm qua em đến bệnh viện làm gì? Lời giải thích của dụ phồn đến bên miệng lại nuốt trở về. Lừa cô thôi, là em đánh cậu ta. Một lúc lâu sau, dụ phồn dựa lên tường thờ ơ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vừa nhìn cái phẩm hạnh học sinh mũi nhọn của cậu ta lại phiền, có khi lần sau còn đánh tiếp. Trang Phóng cầm nhướng mày, lẳng lặng nhìn cậu. Cô dạy dụ phồn hơn một năm, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được nam sinh nói bậy hay thật. Quả nhiên, ngay sau đó, dụ phồn nói. Cho nên cô mau đổi chỗ cậu ta đi đi, em đỡ phải động tay lần nữa. Trái tim treo lơ lửng cả đêm của Trang Phóng cầm chậm rãi thả lỏng xuống. Không đánh nhau là tốt rồi, bây giờ dụ phồn còn đang gánh xử phạt trên người, nếu phạm thêm một lỗi nặng nữa, vậy thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô cảm thấy dụ phồn sẽ không vô cớ đánh bạn học nhưng vẫn muốn gọi ra ngoài hỏi cho rõ ràng. Có điều nếu dụ phồn đã chống đối như vậy, chắc chuyện chỗ ngồi cũng phải suy xét đổi đi. Nếu ngay cả chung sống hòa bình giữa hai bạn học cũng không làm được vậy còn hy vọng được gì ở những thứ khác. Được rồi, Trang Phóng cầm hất cằm về phía lớp học, đi vào đọc sách đi. Dụ phồn trở về chỗ ngồi, mới nhận ra một nửa người trong lớp đang nhìn sang bên này. Cậu đã quen với nghi thức bị nhìn chằm chằm này từ lâu, nhưng hôm nay lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vì thế cậu căng ra đầu, quay đầu nhìn từng người một. Đến khi mấy cái đầu đó quay đi hết, dụ phồn mới nhìn người bên cạnh. Hôm nay Trần Cảnh Thâm mặc phong phanh hơn hôm qua, chỉ mặc một cái áo khác ngoài, đang đọc từ tiếng Anh tiếp theo. Vẻ mặt anh mệt mỏi, môi cũng hơi trắng, lúc không biểu cảm trông rất ốm yếu. Xem ra là yếu ớt thật, Dụ Phồn muộn màng nhận ra tối hôm qua anh cởi áo khoác ngồi cả đêm trong bệnh viện, không phải càng yếu hơn rồi à? Âm lượng của Trần Cảnh Thâm không lớn, nhưng giọng của anh trầm hơn người khác một ít, cực kỳ nổi bật trong tiếng đọc cao vút lê thê xung quanh. Đọc một lúc anh chợt che miệng ho một tiếng. Dụ Phồn hồi thần, thô bạo đưa áo phao lông cho anh. Hôm qua quên mất trà cậu này. Tối hôm qua Trần Cảnh Thâm làm bài đến tối muộn, không có tinh thần gì. Anh ừ, một tiếng, nhận lấy đặt lên đùi, chống mí mắt tiếp tục đọc từ vựng. Dụ Phồn dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn anh. 2 phút sau, lại quay đầu nhìn anh cái nữa. Mãi đến khi cán sự môn anh ôm sách giáo khoa bước xuống bục giảng, cậu mới không nhịn được nữa gọi. Này, Trần Cảnh Thâm cứ như vừa mới phát hiện. Cái gì, cấn vào tôi, Dụ Phồn vắt chéo chân, dùng đầu gối đẩy áo phao lông nằm mềm trên đùi anh, nhíu mày. Mặc vào đi, Trần Cảnh Thâm vẫn giữ nguyên động tác nhét sách giáo khoa vào trong ngăn bàn, quay đầu sang nhìn cậu. Dụ Phồn bị anh nhìn chăm chú đến mức mí mắt giật lên một cái, lạnh lùng hỏi. Nhìn gì, không, Trần Cảnh Thâm khoác áo phao lên, sau đó quay đầu đi, hò dữ dội hơn. Dụ Phồn, trong giờ học Vương Lộ An hẹn Dụ Phồn đi hút thuốc. Người bên cạnh hỏi, anh Phồn, hôm qua tôi thấy tấm hình Tả Khoan gửi, còn tưởng cậu đánh Trần Cảnh Thâm thật rồi. Tôi bảo mà, Dụ Phồn không thể nào động vào người trong lớp đâu. Vương Lộ An nhả ra một hơi khói. Cho nên rốt cuộc hôm qua hai cậu đến bệnh viện để làm gì thế? Dụ Phồn lười giải thích qua quýt nói. Tôi đi ngang qua cậu ta đi ra từ bệnh viện đúng lúc gặp được. Vương Lộ An à một tiếng. Tôi thấy hai cậu dựa sát vào nhau như vậy, còn tưởng hai cậu đi chung với nhau chứ. Sao thế được, Dụ Phồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không quen cậu ta, tiết sau là tiết của Trang Phóng Cẩm, đám người hút một điếu xong lập tức vội vàng về lớp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trang Phóng Cẩm vừa bước vào lớp đã vô thẳng vấn đề. Cô vừa xem sơ qua bài tập tối qua của các em, bắt được vài em lười biếng, có mấy câu còn chưa chép đủ 10 lần. Những bạn này tự giác đi cuối tuần chép lại những bài chép thiếu 10 lần cho cô. Với lại, cô lấy một quyển vở bài tập kẹp trong sách giáo khoa ra. Dụ Phồn, tự em đứng lên nói xem, lại có chuyện gì của cậu nữa? Dụ Phồn chậm rãi đứng lên, em nói cái gì, bài tập của em là người khác viết phải không? Trang Phóng Cẩm lắc lắc vở bài tập của cậu, chữ em đẹp được vậy à, tự em nhìn chữ bên trong và tên bên ngoài xem, có thể là cùng một người viết ra được hả? Cô có thể chấp nhận việc em chép ít thậm chí không chép. Trang Phóng Cẩm nói, nhưng em không thể ép bạn khác chép giúp em, đây là một hành vi vô cùng xấu. Một tiếng, két, vang lên, Dụ Phồn còn chưa phản ứng kịp, người bên cạnh đã đẩy ghế ra đứng lên. Thưa cô, cậu ấy không ép buộc người khác. Trang Phóng Cẩm sửng sốt. Gì cơ, Trần Cảnh Thâm, là tự em muốn viết cho cậu ấy. Dụ Phồn, Trang Phóng Cẩm, Vương Lộ An, hai người lần lượt ôm sách giáo khoa ra ngoài lớp đứng. Một người đứng thẳng tắp, người còn lại nghiêng ngả siêu vẹo. Phòng học của hai người nằm ngay bên cạnh hành lang, hai cánh cửa sổ trên hành lang cái nào cũng mở rộng rãi. Dụ Phồn bực mình đứng thẳng lên, ngăn lại đầu gió. Cậu bị đần hả, cậu nhịn không được hỏi. Đứng lên làm gì, Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cậu. Xin lỗi cậu, nói chung là không cần thiết phải giải thích. Dụ Phồn giật môi, vừa định nói gì đó. Trần Cảnh Thâm, tôi không ngờ chữ của cậu lại xấu đến thế. Về sau nên luyện tập đi, ít nhất phải viết làm sao cho người ta đọc hiểu. Cậu còn nói thêm một câu. Dụ Phồn siết chặt sách giáo khoa tốn hơi tốn sức nói. Tôi sẽ đưa tấm thư tình rác rưởi của cậu lên bảng thông báo của trường, để cho tất cả mọi người trong trường cùng nhau thưởng thức cái chữ rách của cậu. Người bên cạnh nhẹ nhàng nhìn qua. Cậu còn giữ à, người trong lớp nhìn chằm chằm hai người bên ngoài đang kề sát vào nhau nói chuyện từ nãy đến giờ. Đây gọi là không quen cậu ta đấy hở? Vương Lộ An không hiểu nổi. Đây gọi là vừa thấy lại phiền. Trang Phóng Cẩm siết chặt nắm tay. Cô vừa định nói hai em còn nói chuyện được thì cứ lên thẳng bục giảng nói chuyện đây này, lại thấy Dụ Phồn ôm sách quay người đi, hé ra vành tai đỏ bừng. Cậu đi đến cửa sau đứng cách Trần Cảnh Thâm ra một đoạn bằng với khoảng cách lớp học. Cách trường,